Chương 126. Rất nhiều người đều không biết đấu chiến thần long sứ đại biểu cho cái gì. Ý nghĩa của nó không phải bình thường, thậm chí ngay cả võ tôn cũng phải sinh lòng kính sợ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn vào phó viện chủ, tam sư võ viện, dường như cảm thấy rất là lẫm đối với danh từ đấu chiến thần long sứ này. Nó được ghi lại trên điển tịch thái cổ, có thể thấy được lai lịch của nó khẳng định không tầm thường. Phó viện chủ tam sư võ viện nói, Long tộc là một trong những chủng tộc cường đại nhất, thần bí nhất trong thiên hạ. Long tộc ở Ngọc Lam Đế Quốc gồm có Dực Long, Bảo Long, Địa Long, Giao Long, Ưng Long, Cách Long. Nhưng đều không thể xem là Long tộc chính thống, chỉ có thể xem là hậu duệ chân Long. Huyết dịch chân Long trong cơ thể đã cực kỳ mỏng manh rồi. Long tộc chân chính đều sinh sống ở biển cả, trong đại dương. Chiến lực vô cùng cường đại, căn bản không phải là tồn tại mà võ tôn có thể hàng phục, càng không có khả năng trở thành tòa kỵ của võ tôn. Trong long tộc, chân long cường đại nhất được gọi là Thái Thượng Thần Long Vương, chính là chủ nhân của chư thiên long tộc, cho dù là thần long cũng phải nghe lệnh của nó. Thái Thượng Thần Long Vương chỉ có duy nhất một đầu, chí cao vô thượng, lúc Thái Thượng Thần Long Vương sắp chết, trong cơ thể sẽ phóng ra ngàn vạn đạo, long hồn chi quang, bay đến các vị diện rộng lớn. Tất cả đại chư thiên, tất cả đại vũ trụ, tất cả đại huyền giới. Mỗi một đạo long hồn chi quang đều sinh ra một đầu ấu long. Mỗi đầu ấu long đều có một vị sứ giả. Người và ấu long cùng nhau chinh chiến, đánh bại tất cả các ấu long khác. Như vậy thì đầu ấu long này mới có thể trở thành Thái Thượng Thần Long Vương, trưởng quản chư thiên long tộc, mà người cùng chinh chiến sát phạt với ấu long sẽ được gọi là chiến thần long sứ, trở thành sứ giả hộ tống ấu long, trở thành Thái Thượng Thần Long Vương. Thần long chiến sĩ ở Ngọc Lam Đế Quốc không thể hợp thể với rồng, chỉ có thể đem nó làm tòa kỵ cùng nhau chinh chiến, nhưng đấu chiến thần long sứ thì lại có thể hợp thể cùng ấu long, bộc phát sức chiến đấu kinh người, rất giống trạng thái hiện nay của Ninh Tiểu Duyên. Trong truyền thuyết, đấu chiến thần long sứ và ấu long cùng nhau phối hợp sẽ có được lực sát thương của thần. Nếu như đầu tiểu long kia thật sự do một đạo long hồn chi quang sinh ra, vậy chẳng phải là Thái Thượng Thần Long Vương đã vẫn lạc rồi ư? Mỗi lần thay đổi Thái Thượng Thần Long Vương đều khiến cho chư thiên rung chuyển, toàn bộ thiên địa sẽ không còn bình yên. Chẳng lẽ thời đại hỗn loạn đó lại sắp đến rồi? Lời nói của Phó Viện Chủ Tam Sư Võ Viện thật giống như thần thoại truyền thuyết, quá mức hư huyễn, không giống như chuyện có thật, thậm chí càng giống những câu chuyện thần thoại mà tiền nhân bịa đặt hơn. Trong mắt những võ giả ở đây, Dực Long, Giao Long, Bảo Long đã cường đại đến cực điểm rồi. Bọn chúng có thể hất đổ núi lớn, cắt ngang dòng sông. Nếu như vậy mà chỉ có thể là hậu duệ của Long tộc, vậy thì Long tộc chính thức cường đại đến mức nào chứ? Phó viện chủ tam sự võ viện bật cười một tiếng, lại nói tiếp. Ha, đây đương nhiên chỉ là truyền thuyết thần thoại, ghi lại trên sách cổ. Thực ra ta cũng chưa từng gặp chân long và đấu chiến thần long sứ nào. Về phần bọn họ có thực sự tồn tại hay không thì cũng không rõ lắm. Mọi người nghe truyền thuyết thần thoại thì cứ xem như là nó là một câu chuyện là được rồi. Ui giời ơi! Rất nhiều người đều thở phào một hơi, vừa rồi quả thật đã bị lời nói của phó viện chủ tam sư võ viện dọa cho sợ hãi. Nếu như đấu chiến thần long sứ thật sự cường đại như vậy, chẳng phải chỉ cần một quyền là có thể nghiền nát toàn bộ lãnh thổ Ngọc Lam Đế Quốc hay sao? Ta cảm thấy đầu tiểu long màu đỏ của Ninh Tiểu Xuyên có lẽ là một long tộc đặc thù. Sau khi nhận Ninh Tiểu Xuyên làm chủ, thân thể mới có thể thích nghi với Ninh Tiểu Xuyên, cho nên có thể hóa thành chiến giáp để cùng chiến đấu mà thôi. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện khẽ gật đầu, nói ta cũng cảm thấy lời giải thích này còn có sức thuyết phục hơn những lời khoác lác đấu chiến thần long sứ đó. Huyền thú có thể biến thành chiến giáp cùng chiến đấu cũng không phải là không có. Ta đã từng thấy một đầu huyền thú thất phẩm còn có thể biến thành hình người, cũng có thể biến thành chiến kiếm. Lời nói của Phó Viện Chủ Kim Cương Võ Viện lập tức được mọi người nhất trí. Giải thích này thì mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Còn lời nói của Phó Viện Chủ Tam Sư Võ Viện thì quá khoa trương rồi. Phó viện chủ Tam sư võ viện nói. Ít ra thì chiến dụng của Ninh Tiểu Duyên vẫn là rồng. Nếu như trưởng thành, chắc chắn sẽ không yếu hơn huyền thú thất phẩm. Tương lai còn có thể trở thành thần long chiến sĩ, cũng đủ phần cao thấp với tu sĩ nhất kiếm đạo như Danh Dương. Đợi trận chiến này kết thúc rồi hắn nói, cho dù là thần long hợp thể, nhưng cảnh giới vẫn chênh lệch rất lớn, rất khó bù đắp. Nếu hắn không thể đánh bại được Danh Dương, thì có nói gì đi nữa cũng chỉ là nói suông mà thôi. Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện nói. Hai phó viện chủ bắt đầu dùng lời nói để phân cao thấp, mùi thuốc súng vô cùng nồng nặc. Ninh Tiểu Duyên cũng không ngờ lại phát sinh biến hóa như thế. Chỉ thấy hai cánh tay của mình trở nên thô to, bị hồng lân dày đặc bao trùm. Ở chỗ cổ tay còn mọc lên một cái gai nhọn. Trước ngực thì có một khối long lân hình tam giác, giống như một cái thần thuẫn, lưu động hào quang đỏ rực. Trên lưng mọc ra một đôi long rực dài hơn 10 thước. Trên long rực tràn ngập gai nhọn, bốc lên hỏa diễm nhàn nhạt, so với nội phòng chỉ rực của Ninh Tiểu Duyên thì còn cứng rắn hữu lực hơn, đồng thời còn ẩn chứa lực công kích rất mạnh. Toàn thân giống như mặc lên một cái chiếm giáp thần long, bao trùm khắp mọi vị trí trên cơ thể. Ninh Tiểu Duyên cảm thấy ngực mình có chút đau đớn, liền nội thị quan sát, lúc này mới phát hiện có một cái long mạch đỏ rực đang cắm vào võ đạo tâm cung của mình, hấp thụ huyền khí bên trong tâm cung. Nói cách khác, năng lượng để duy trì cái chiến giáp này chính là rút ra từ bản thân Ninh Tiểu Duyên. Nếu như huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên hao hết, thì chiến giáp này cũng biến mất, quay trở về tiểu long màu đỏ với chiến lực như phế vật. Giết, giết, giết! Cái đầu của tiểu long vòng qua bên vai Ninh Tiểu Duyên, trong miệng phát ra một tiếng giống chiến ý cực thịnh. Ninh Tiểu Duyên phát hiện mình có thể nghe hiểu được hoàn toàn lời nói của nó. Huyền khí võ đạo trong cơ thể tiêu hao cực kỳ khủng bố. Ninh Tiểu Duyên cũng không biết mình có thể duy trì được trong bao lâu. Cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian. Liền nâng xích hồng long kiếm lên, chỉ thẳng lên trời quát. Vậy thì chiến thôi. Phành! Một đạo thiểm điện từ trên xích hồng long kiếm bảo phát ra, bộc lộ uy năng vô cùng cường đại. Cầm thanh chiến kiếm này trên tay, Ninh Tiểu Duyên cảm thấy có chút quá sức. Thanh kiếm này e rằng còn nặng hơn vạn cân, thậm chí trọng lượng vẫn còn không ngừng tăng lên. Rầm rầm rầm. Long rực màu đỏ trên lưng Ninh Tiểu Duyên vỗ mạnh một cái, thân thể bay lên, tạo nên một trận cuồng phong khiến bụi đất tung bay. Chỉ trong chớp mắt, Ninh Tiểu Duyên đã xuất hiện trên đỉnh đầu Danh Dương, vùng kiếm chém xuống. Danh Dương vừa rồi cũng bị biến hóa của Ninh Tiểu Duyên làm cho chấn kinh giây lát. Nhưng tố chất tâm lý của hắn này rất là cao. Liền nhanh chóng chấn đỉnh lại, vội vàng đâm ra một kiếm. Trong không khí, lập tức xuất hiện một cái mặt kính cao hơn 10 mét. Phành! Hai chân của Danh Dương chìm vào trong đất, cuối cùng vẫn cản được một kiếm này của Ninh Tiểu Duyên. Uy lực một kiếm này của Ninh Tiểu Duyên vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không phải là lực lượng mà một võ giả thần thể tầng thứ 5 có thể phát ra được. Phù! Một cái đầu rồng cực lớn từ sau lưng Ninh Tiểu Duyên thò ra, phun xuống mặt Danh Dương một đoàn hỏa diễm. A! Huyền cương hộ thể của Danh Dương lập tức bị ngọn lửa hòa tan, cả khuôn mặt đều bị hỏa diễm bao trùm, huyết nhục bị thiêu đốt đến mơ hồ, thân thể cháy đen, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên trầm đục, thừa nhận đau đớn cực lớn. Nếu là người khác, nhất định đã đau đớn đến mức lăn lộn trên đất. Thế nhưng ý chí của Danh Dương lại vô cùng kiên định. Từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, cho nên hắn vẫn có thể nhìn được loại đau đớn cực kỳ khủng bố này. Danh Dương vội vàng thu kiếm, thân thể rút lui ra xa. Hỏa diễm do đầu rồng phun ra mặc dù lợi hại, nhưng cũng tiêu hao quá nửa huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên, khiến Ninh Tiểu Duyên cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất xỉu vì huyền khí tiêu hao cực độ. Ninh Tiểu Duyên cắn mạnh đầu lưỡi, sau đó lại vỗ long rực lần nữa, một kiếm lện xuống, bổ ra một đạo kiếm quang đỏ rực như máu. Mặc dù Danh Dương thân mang trọng thương, nhưng dù sao tu vi vẫn rất cường đại. Trong mắt hắn bắn ra hung quang, hét lớn một tiếng. bạch hồng quán nhật. Thân thể danh dương và trọng kiếm gần như kết hợp thành một thể, vô số kiếm khí đều ngưng tụ trên thân kiếm, hóa thành một đạo bạch hồng, một kiếm đâm xuyên vào kiếm khí, đánh thẳng lên Long Lân trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, phát ra một tiếng vang kim loại đinh tai nhức óc. Đây chính là một kiếm mạnh nhất của Danh Dương, cho dù là vách núi cũng bị chém sập. Làm sao có thể? Danh Dương không thể tin nổi cảnh tượng bày ra trước mắt. Một kiếm cường đại như vậy, không ngờ lại không thể đâm thủng được Long Lân trước ngực Ninh Tiểu Xuyên. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên gập xuống, tạo thế như trùng bình tấn, cố gắng ổn định thân hình. Một kiếm này của Danh Dương quả thật cường đại mà đáng sợ vô cùng. Nếu không phải có Long Lân thần giáp, e rằng Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù Long Lân thần giáp chặn được một kích vừa rồi, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy có một luồng lực lượng cực lớn đánh lên trên người, khiến cho tạng phủ đau đớn không thôi, giống như ruột gan vỡ vụn, khẳng định là đã nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên chảy ra một dòng máu tươi, nhưng lại không ngã xuống, ánh mắt cực kỳ kiên định. Chiến kiếm trong tay vung lên, mũi kiếm lướt qua đỉnh đầu của Danh Dương, gọt bay một mảng da đầu, trên vết thương còn thoáng lộ ra một phần xương sọ. Hói luôn. Nếu như kiếm này của Ninh Tiểu Xuyên hơi thấp một chút, e rằng cái đầu của Danh Dương đã bị chém thành hai nửa rồi. Trên đầu Danh Dương không còn sợi tóc, máu tươi bắn thành vòi, nhưng lại không hề biết đau đớn là gì, vẫn tiếp tục đánh tới Ninh Tiểu Xuyên. Trận chiến này cực kỳ thảm thiết, hai người đều giết nhau tới đẫm máu, không ngừng lao vào phân chia cao thấp, dùng ý chí mà tiếp tục chiến đấu. Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, trên người Danh Dương lại nhiều thêm một vết thương, toàn thân đều là máu tươi, diện mục trở nên dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng thét dài. Ninh Tiểu Xuyên va chạm với trọng kiếm của Danh Dương cũng không ngừng phun ra máu tươi, bởi tu vi của Danh Dương cao hơn hắn hai tầng cảnh giới. Cho dù có chiến giáp và chiến kiếm trợ giúp, thì chênh lệch vẫn còn, càng đánh càng nội thương. Hai người đều bị thương không nhẹ, tùy thời đều có thể ngã xuống, chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là tiêu diệt đối phương. Chiến đấu đến trình độ này đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng trận chiến này mạnh yếu chênh lệch quá lớn, không ngờ khi bắt đầu thì chiến lực lại ngang ngửa nhau. Mỗi lần tu sĩ nhất kiếm đạo xuất thế đều trở thành tiêu chí cho một thời đại, vô địch khắp thiên hạ, trở thành cường giả chí cường. Nhưng lần này xem ra có chút không giống trước kia rồi. Đây tất nhiên không phải thời đại mà nhất kiếm đạo có thể siêu quần xuất chúng rồi. Trong thời đại này, cuối cùng đã có người có thể khiêu chiến với nhất kiếm đạo rồi. Nhất kiếm đạo cũng có địch thủ. Chương 127. Danh Dương đứng thẳng trong vũng máu, trong tay cầm trọng kiếm, đỉnh đầu, trên mặt, phần lưng, hai chân đều chảy máu ồ ạt. Đôi mắt tựa như dã thú, trong miệng không ngừng ứa ra máu tươi. Phành. Huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao quá lớn, không thể nào duy trì Long Lân chiến giáp và Xích Long chiến kiếm nữa. Long Lân chiến giáp hóa thành một đoàn sương mù đỏ sậm, biến thành một đầu tiểu long nằm nhũn trên vai Ninh Tiểu Xuyên, gục một chỗ không thấy nhúc nhích nữa rồi. Mái tóc Ninh Tiểu Xuyên rối loạn, toàn thân đều là máu đen. Trên tay chống, một tay chống trên mặt đất, miệng thở hổn hển, chỗ nào trên người cũng đều vô cùng đau đớn. Giờ phút này, hắn ngay cả sức đứng dậy cũng không có. Không chỉ trọng thương mà huyền khí võ đạo trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn. Danh Dương thì không nâng nổi kiếm, trọng kiếm cắm sâu vào mặt đất, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, từng bước chật vật đi tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Ninh Tiểu Xuyên, người quả thật rất mạnh, mạnh đến mức gần như đánh bại ta. Nhưng người vẫn còn kém một chút, hôm nay người khó mà thoát khỏi cái chết." Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên vẫn kiên định, nhìn chăm chăm vào huyền khí kiếm trong tay Danh Dương, ngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể đến mi tâm. Khoảnh khắc kiếm của Danh Dương chém xuống, giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phóng ra một đạo kim quang, xuyên thủng ngực Danh Dương, khiến cho thân thể Danh Dương nặng nề ngã xuống đất. Phốc! Trong cơ thể Danh Dương ồ ạt chảy ra một lượng lớn máu tươi, mà Ninh Tiểu Duyên cũng vì tiêu hao sức lực quá lớn mà trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Trên võ trường, hai người đều ngã trong vũng máu. Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện và phó viện chủ Tam Sư Võ Viện đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào trong võ trường, đỡ lấy hai người. Trong bóng tối, ý thức của Ninh Tiểu Duyên giống như thoát ly khỏi thân thể, trước mắt là một dòng sông đỏ như máu. Trong dòng sông đỏ rực như máu, hắn không ngừng xô đãng, cuối cùng đã đi tới vị trí trái tim của mình. Trái tim tổng cộng có 4 cái tâm thất và tâm nhĩ. Tại trung tâm của trái tim chính là võ đạo tâm cung. Bên trong võ đạo tâm cung tràn ngập huyền khí mờ mịt, tựa như một mảnh hải dương huyền khí, mà trong hải dương có một sợi long mạch màu đỏ, tựa như một cái thần trụ dựng đứng, bên trên lơ lửng một đầu long hồn. Tại sao bên trong võ đạo tâm cung của ta lại có thêm một sợi long mạch nhỉ? Ninh Tiểu Duyên hồi tưởng lại, sau khi hợp thể với tiểu long màu đỏ, sợi long mạch này cũng nảy sinh ra trong cơ thể, biến thành cây cầu kết nối giữa hắn và tiểu long. Ninh Tiểu Duyên cẩn thận cảm nhận, liền phát hiện trong long mạch truyền ra chấn động của sinh mệnh, phát ra nhịp đập như nhịp tim. Nhịp đập của nó vang lên cùng lúc với nhịp đập của trái tim mình. Sợi long mạch này sinh ra đại biểu rằng người đã có thể trở thành một vị thần long sứ. Điều này đối với người mà nói có thể là chuyện tốt, mà cũng có thể là chuyện xấu. Thanh âm của một nữ tử vang lên bên tai Ninh Tiểu Duyên. Thanh âm này phát ra từ ma kiếm. Ninh Tiểu Duyên nhìn chằm chằm vào ma kiếm bên trong huyết khiếu, nói: "Tiền bối, người vẫn một mực ở trong ma kiếm ư?" Phía trên ma kiếm xuất hiện một đạo thân ảnh tuyệt lệ, tóc dài xóa tung như thác, dáng người uyển chuyển, khí chất lạnh lùng, tựa như một vị thiên hậu, lại vừa giống một vị ma cơ, nói: "Không phải, chân thân của ta bị phong ấn trong chân kiếm của Diệt Thế Kiếm, cách người xa hàng ức vạn dặm. Chẳng qua ma kiếm và Diệt Thế Kiếm lại tồn tại một mối liên hệ vi diệu, cho nên mặc dù cách xa ức vạn dặm, nhưng ta vẫn có thể trò chuyện với ngươi." Ma kiếm chính là do một đạo kiếm khí của Diệt Thế Kiếm biến thành, giữa hai thứ này có mối liên hệ giống như chủ kiếm và phụ kiếm. Tuế Hàn Vũ là một đạo đại đạo chủ đời thứ 3 của Diệt Thế Đạo. Dựa vào mối liên hệ giữa ma kiếm và Diệt Thế Kiếm, cho nên mới có thể trao đổi với Ninh Tiểu Duyên trong giây lát. Ninh Tiểu Duyên biết mỗi lần Tuế Hàn Vũ xuất hiện chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn, vì vậy liền không lãng phí thời gian mà hỏi: "Tiền bối, vừa mới nhắc đến thần Long Sứ, rốt cuộc là chuyện gì?" "Tiền bối, thần là truyền nhân đời thứ 4 của Diệt Thế Đạo, người nên gọi ta là Sư Tôn." Thanh âm của Tuế Hàn Vũ rất cường thế, mang theo một luồng khí thế hủy thiên diệt địa, trong lời nói tràn ngập kính ý và kiêu ngạo đối với Diệt Thế Đạo. Ninh Tiểu Duyên chưa bao giờ chính thức bái sư, nhưng bản thân quả thật tu luyện Diệt Thế Kiếm Đạo, cho nên cũng có thể xem như truyền thừa của loại kiếm đạo tuyệt đỉnh này. Đồng thời, loại kiếm đạo này cũng đã nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy nan, cho nên theo lý thuyết, nàng ta quả thật có thể xem là sư tôn của hắn. Sư tôn. Lúc Ninh Tiểu Duyên nói ra hai chữ này, tâm tình rất bình thản, trong lòng thật sự tồn tại kính ý đối với vị nữ tử này. Tuế Hàn Vũ khẽ gật đầu, nói: "Thần Long Sứ còn được gọi là Chiến Thần Long Sứ, kết hợp với Ấu Long Thái Thượng Thần Long Phương, sau khi trở thành đấu chiến thần Long Sứ cường đại, thậm chí còn có thể chạm sát cả thần linh, chiến lực vô cùng cường đại, với cảnh giới của ngươi hiện nay thì không thể tưởng tượng nổi được đâu. Đối với người mà nói, trở thành đấu chiến thần Long Sứ chính là một tạo hóa rất lớn, nói không chừng tương lai còn có thể trở thành bằng hữu với toàn thể Long tộc." Ninh Tiểu Duyên nói. "Nói như vậy, đầu tiểu long màu đỏ kia chính là Ấu Long Thái Thượng Thần Long Vương." Tuế Hàn Vũ lắc đầu, nói. "Nói như vậy còn chưa chắc là chính xác. Nói muốn trở thành Thái Thượng Thần Long Vương còn phải xem các người có thể chiến thắng những đối thủ cường đại khác hay không. Chỉ khi đánh bại và giết chết tất cả những đối thủ cạnh tranh thì nó mới có thể trở thành Thái Thượng Thần Long Vương." "Đối thủ cạnh tranh?" Ninh Tiểu Duyên hiếu kỳ hỏi. Tuế Hàn Vũ cũng không giải thích thêm, chỉ nói: "Tương lai bọn chúng tự nhiên sẽ xuất hiện, thậm chí chủ động tới tìm ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, chạy đua với thời gian. Trong chư thiên thế giới, ngươi có vô số đối thủ cường đại, Nếu để bọn chúng cường đại trước ngươi, bọn hắn sẽ chủ động vượt qua không gian vị diện để tìm giết ngươi. Đến lúc đó, ngươi không chống đỡ nổi thì chỉ có con đường chết. Nhớ kỹ một câu, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại song song với nhau. Dứt lời, thân ảnh của Tuế Hàn Vũ trên ma kiếm liền chậm rãi biến mất, trở về vị trí cách xa hàng ước vạn dặm. Về phần lần tiếp theo nàng xuất hiện là bao giờ thì chính Ninh Tiểu Duyên cũng không thể biết được. Trong lòng Ninh Tiểu Duyên đột nhiên cảm thấy áp lực, mơ hồ trở thành chiến thần Long Sứ, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt truyền thừa Thái Thượng Thần Long Vương. Con đường tu luyện sau này e rằng sẽ càng lúc càng gian nan hơn. Trong huyết khiếu chứa ma kiếm, trong tâm khiếu thì lơ lửng một cái dưỡng tâm đỉnh, võ đạo tâm cung nhiều thêm một sợi long mạch. Nếu không phải có thất khiếu thần ma tâm cung, e rằng cũng không chứa nổi nhiều thứ như vậy. Ý thức của Ninh Tiểu Duyên từ trái tim quay trở về thân thể, lập tức mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Đây là nơi nào? Ninh Tiểu Duyên phát hiện mình không còn ở trên võ trường, cũng không ở trong doanh địa số 9, mà đang nằm trên giường, trên một cái giường thoải mái dễ chịu. Đây là một tòa gỗ, nhà gỗ mới xây dựng không lâu, trong phòng vẫn còn tản mát ra mùi gỗ rất nồng đậm. Két. Ninh Tiểu Duyên đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trước mắt là một mảnh cây cối um tùm tươi tốt, chim hót hoan hở, nước chảy róc rách. Cây cối ở nơi này đều cao lớn đến mức thần kỳ, sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, có cây mọc ra lá tím, có cây mọc ra lá màu đỏ, lại có cây mọc ra lá màu trắng. Trên cây có rất nhiều sinh vật cổ quái, ví dụ như con nhện to bằng bàn tay, sóc có cánh, chim có hai đầu. Rao, rao, rao. Ninh Tiểu Duyên nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Long, vì vậy liền lần theo âm thanh mà tìm đến nơi, liền phát hiện trên một gốc đại thụ, nó đang vỗ cánh truy đuổi một con chim nhỏ. Ninh Tiểu Duyên bắt nó xuống, cầm lấy đuôi nó, nói: đây là nơi nào, những người khác đâu? Tiểu Long màu đỏ trừng to mắt, sau đó lập tức lắc đầu. Ninh Tiểu Duyên im lặng một hồi, con rồng này thực sự quá ngu ngốc, chỉ bằng vào nó cũng có thể trở thành Thái Thượng Thần Long Vương sao? Nơi này là nơi ở của Dưỡng Tâm Sư thuộc Tam Sư Võ Viện, trong Quỷ Mộng Hoang Lâm ở giữa Đông Đế Hư. Ngự Thiên Thiến dẫm lên từng tầng lá vụn, từ trong rừng đi tới, từ xa đã nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Duyên. Nàng mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, mái tóc đen xinh đẹp, đôi mắt trong suốt. Mặc dù không mang theo bất kỳ vật trang sức nào, thế nhưng vẫn lộ ra một luồng khí chất cao quý, siêu phàm, thoát tục. Tiểu Long màu đỏ vừa nhìn thấy Ngự Thiên Thiến, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong ngực Ngự Thiên Thiến. Khôn thế nhỉ? Rất hiển nhiên, đầu Tiểu Long này còn mang tâm lý chưa dứt sữa, chỉ cần là nữ tử, nó liền muốn thân cận. Người đã bị ngất hai ngày rồi, được phó viện chủ đưa đến đây, thương thế trên người thế nào rồi? Ngự Thiên Thiến ném một cái trái cây dại về phía Ninh Tiểu Duyên. Bụng Ninh Tiểu Duyên sôi lên, liền nhận lấy trái cây dại kia, khẽ cắn một cái, nước trái cây tiết ra, mùi vị rất thơm ngon, liền cười nói: thương thế trên người ta đã không còn gì đáng ngại, đa tạ quận chúa Điện Hà đã quan tâm, hai ngày này đều là quận chúa Điện Hà chiếu cố ta sao? Ta làm sao có thể, cho tới bây giờ chỉ có người khác hầu hạ ta làm sao biết phải chiếu cố người khác thế nào, đều là Tiểu Hồng chiếu cố ngươi. Ngón tay Ngự Thiên Thiến nắm chặt góc áo, cố giả vờ chấn định. Ninh Tiểu Duyên cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ hỏi: kết quả chiến đấu thế nào, danh dương đoạt được khôi thủ kỳ này sao? Ngự Thiên Thiến lắc đầu, nói: lúc ấy, ngươi và danh dương đều trọng thương ngã xuống đất. Trưởng lão Tân Sinh liền phán các ngươi hòa nhau, bất phân thắng bại, đều là vị trí thứ hai, không có khôi thủ. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện còn đề nghị một năm lại cho ngươi và danh dương tái chiến lần nữa, lúc đó sẽ xác định ai mới là khôi thủ, đồng thời khôi thủ sẽ có tư cách tiến nhập Thiên Đế học cung tu luyện 7 ngày. Ninh Tiểu Duyên cười nói: như vậy cũng không tệ, một năm đủ để ta vượt qua danh dương rồi. Ngự Thiên Thiến nói: ngươi đừng chủ quan, phó viện chủ Kim Cương Võ Viện chính là sư tôn của danh dương, hắn đã dám tuyên bố năm sau ước chiến, vậy thì nhất định sẽ có sách lược vẹn toàn rồi, chắc chắn sẽ không tiếc sức tài bồi danh dương, e rằng một năm sau tu vi của danh dương sẽ đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ. Vậy thì chờ xem một năm sau ai tiến bộ hơn ai. Ninh Tiểu Duyên nói. Ngự Thiên Thiến nói: đúng rồi, phó viện chủ còn nói Sau khi ngươi tỉnh lại, thì lập tức đến Lâu Sơn tìm hắn. Mặc dù ngươi và Danh Dương đều không thể đoạt được tư cách tiến vào thiên cung tu luyện 7 ngày, nhưng trong học cung vẫn có bàn thưởng rất phong phú dành cho ngươi. Tất cả giao phó cho phó viện chủ giữ. Bây giờ, ngươi có thể đi nhận được rồi. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Lâu Sơn là chỗ nào? Ninh Tiểu Xuyên nói. Lâu Sơn chính là một tòa thánh sơn ở Tam Sư Võ Viện. Rất nhiều dưỡng tâm sư và luyện khí sư đều tập trung ở đó. Bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi đi. Chương 128. Lâu Sơn thuộc dãy núi trong Quỷ Mộng Hoang Lâm, là một tòa núi lửa đang hoạt động. Miệng núi lửa quanh lâm có hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí ngẫu nhiên phun trào nham thạch nóng chảy. Thế nhưng những nham thạch nóng chảy này lại không phải nham thạch nóng chảy bình thường. Trong nham thạch có ẩn chứa một lượng lớn huyền thạch, địa tâm huyền thiết, viêm cương, vân vân. Những loại khoáng thạch này đều là bảo vật dùng cho luyện khí, luyện dược, cho nên có rất nhiều dưỡng tâm sư và luyện khí sư đều tập trung ở nơi này. Dần dần nơi này cũng biến thành một nơi thánh địa của Tam Sư Võ Viện. Ngay cả viện cung võ viện cũng được xây gần Lâu Sơn, thuận tiện cho đệ tử tiến vào Lâu Sơn tìm kiếm chân bảo khoáng thạch. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến đi tới địa vực Lâu Sơn này, vừa tiến vào viện cung Tam Sư Võ Viện, liền gặp được phó viện chủ Lý Đán. Ninh Tiểu Xuyên lần đầu tiên chính thức dò xét vị phó viện chủ này, tóc tai rối tung, trên mặt đầy râu ria, áo choàng trên người cháy đen, cũng không biết đã bao lâu chưa giặt. Người này thực sự không giống một vị phó viện chủ chút nào. Nếu như đi trên đường lớn, chắc chắn sẽ bị người khác cho rằng là một lão khất cái. Khó trách biệt danh của hắn lại là Lý Lôi Thôi, thật đúng là tên như ý nghĩa. Ninh Tiểu Xuyên chắp tay cúi đầu, nói: "Đa tạ ân cứu mạng của phó viện chủ đại nhân, Ninh Tiểu Xuyên suốt đời khó quên." "Không có gì, không có gì, việc nên làm mà thôi." Lý Đán cẩn thận đánh giá Ninh Tiểu Xuyên một phen, khẽ gật đầu, nói: "Không tệ, tu vi thần thể không đơn giản. Nhanh như vậy mà khôi phục được 7-8 phần thương thế rồi, nếu là người khác, e rằng còn phải nằm trên giường thêm mấy ngày." Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ phó viện chủ đại nhân đã ban trùng cấp đan." "Không có gì, không có gì, hộ khí trùng cấp đan là do những loài huyền dược như Long Hồ Thảo, Hỏa Hồ Cốt, Băng Tâm Tuyển luyện chế mà thành. Trong số trung cấp đan cũng được xem như đỉnh cấp. Trên thị trường ít nhất cũng có thể bán được 2.000 vạn đồng tiền nhỏ. 2.000 vạn đồng tiền nhỏ à?" Lý Đán mỉm cười, chia cái tay đầy nếp nhăn ra. Ngự Thiến Thiến nhíu mày, hỏi: Phó viện chủ đại nhân, ngài có ý gì đây?" Lý Đán cười rất chân thành, đáp: "Phó viện chủ của Thiên Đế Học Cung cũng không có lương bổng, nhưng luyện dược của dưỡng tâm sư lại tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mỗi một viên huyền đan đều là tâm huyết của dưỡng tâm sư. Hôm nay ta dạy cho các người một bài học. Thân là một dưỡng tâm sư ưu tú, đầu tiên phải quý trọng thành quả lao động của mình. Mỗi một viên huyền đan đều là mồ hôi sưởng máu, tuyệt đối không thể tùy ý trả đạp." Lý Đán lại chìa tay ra. Ninh Tiểu Xuyên giật mình tỉnh ngộ, liếc nhìn Ngự Thiến Thiến một cái, thầm cười khổ, đáp: "Đà tạ phó viện chủ đại nhân đã dạy bảo, đây là 2.000 vạn đồng tiền nhỏ, xem như bù đắp tiền hộ khí trung cấp đan của phó viện chủ đại nhân." Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 200 khối bạc lớn ở trong túi càn khôn ra, đặt trên bàn. Trên người Ninh Tiểu Xuyên có tổng cộng 8 ức đồng tiền nhỏ, vốn định dùng để chuộc thân cho Ngọc Ngưng Xanh, thế nhưng chuyện này cuối cùng cũng không thành. Cho nên đành phải tạm thời cất lại số tiền này. Có thể nói, bây giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng tương đối giàu có. Lý Đán nhìn chằm chằm 200 khối bạc lớn trên bàn, trong mắt phản chiếu bạc quang, khẽ mím môi, nghiêm túc nói: "Tiểu Xuyên, người cảm thấy phó viện chủ là loại người nhỏ mọn vì một viên trung cấp đan mà làm khó người sao? Ta không có nhỏ mọn như vậy. Đây chẳng qua là phương thức giáo dục của ta. Giáo dục đệ tử phải quý trọng thành quả lao động của mình." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Phó viện chủ, nếu không thì ta lấy." Lý Đán chợt xua tay, tiếp tục nói: "Chẳng qua người đã lấy ra 200 khối bạc nhỏ rồi, chứng tỏ người vẫn có tư tưởng giác ngộ. Thân là phó viện chủ nên làm gương cho các ngươi, thu nhận nó vậy." Lý Đán vùng tay một cái, 200 khối bạc nhỏ đã bị thu vào trong túi càn khôn của hắn. Ngự Thiến Thiến hít sâu một hơi, nói: Phó viện chủ, Ninh Tiểu Duyên đến đây để nhận bảo vật được ban thưởng trong tỷ thí nhập học. Phó viện chủ lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, dài chừng một xích, bên trên thỉnh thoảng nổi lên từng tia hàn khí, đưa cái hộp ngọc cho Ninh Tiểu Duyên. Ninh Tiểu Duyên mở hộp ngọc ra, bên trong lập tức phát ra một luồng bạch quang chói mắt, huyền khí nồng đậm tuôn tràn. Gần như chỉ từ huyền khí phát ra, Ninh Tiểu Duyên đã cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi sục lên rồi. Đây là một viên đá màu trắng, phát sáng rực rỡ. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, viên đá này có trạng thái như chất lỏng. Từng sợi huyền khí không ngừng lưu động, bày ra đủ hình thái thiên kỳ, bách quái. Huyền thạch thượng phẩm. Trong lòng Ninh Tiểu Duyên lập tức khiếp sợ. Một viên huyền thạch hạ phẩm đã có thể bán được 10 vạn đồng tiền nhỏ, đủ cho một nhà bình thường sống dư giả 10 năm. Mà huyền thạch thượng phẩm thì lại càng chân quý, hiếm có. Tinh khiết gấp trăm lần huyền thạch hạ phẩm, bên trong không chỉ chứa đựng huyền khí, mà quan trọng nhất là võ giả có thể trực tiếp hấp thu huyền khí bên trong huyết huyền thạch, chuyển hóa thành huyền khí võ đạo cho bản thân. Huyền thạch hạ phẩm và huyền thạch trung phẩm thì không có được năng lực này. Nói cách khác, võ giả đạt tới huyền thạch hạ phẩm. Võ giả đạt được huyền thạch hạ phẩm hoặc huyền thạch trung phẩm thì căn bản không thể hấp thu được, chỉ có thể bán để dưỡng tâm sư luyện dược hoặc để luyện khí sư luyện chế huyền khí. Nhưng võ giả đạt được huyền thạch thượng phẩm thì lại có thể trực tiếp hấp thu huyền khí bên trong huyền thạch, có thể tăng tốc tu luyện lên gấp 3 lần. Huyền thạch thượng phẩm đối với võ giả mà nói chính là chí bảo. Một viên huyền thạch thượng phẩm xuất hiện nhất định sẽ khiến cho không ít võ giả chém giết nhau, thậm chí có thể trở thành bi kịch diệt tộc phá gia. Đương nhiên, giá cả của huyền thạch thượng phẩm cũng cao đến mức bất thường. Huyền thạch thượng phẩm bình thường đã có thể bán được 10 ức đồng tiền nhỏ, cũng tương đương 10 vạn đồng, 10 vạn lượng lưu ly. Thiên đế học cung thật quá xa xỉ, không ngờ lại ban thưởng cho hạng 2 một viên huyền thạch thượng phẩm. Đây chính là bảo vật mà ngay cả võ tôn cũng phải động tâm. Trong lòng Ninh Tiểu Duyên thầm nghĩ như vậy, đồng thời cũng thoáng liếc nhìn phó viện chủ. Một phó viện chủ vì 2.000 đồng tiền nhỏ mà giảng một đống đạo lý với Ninh Tiểu Duyên, bây giờ lại không hề có chút hứng thú nào đối với huyền thạch thượng phẩm, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Nếu như vị phó viện chủ này thật sự là một người tham tài, nhất định đã nuốt riêng huyền thạch thượng phẩm của Ninh Tiểu Duyên rồi. Mà Ninh Tiểu Duyên thì tất nhiên cũng không dám khiêu chiến với một vị phó viện chủ, chỉ có thể ngậm quả đắng này. Nhưng trên thực tế, đối phương lại không làm như vậy. Vị phó viện chủ này quả thật là một người nguyên tắc. Tiền thuộc về mình thì một xu cũng không thể thiếu, còn tiền thuộc không thuộc về mình thì ngay cả một xu cũng không lấy. Phó viện chủ nói: Ninh Tiểu Duyên, người phải sử dụng viên huyền thạch thượng phẩm này thật cẩn thận, đối với người mà nói, có lẽ nó sẽ có công dụng rất lớn. Ninh Tiểu Duyên nói: Phó viện chủ ám chỉ là dùng nó để dung luyện chân đỉnh ư? Phó viện chủ lập tức trở nên nghiêm túc nói: Thiên phú của ngươi tại phương diện dưỡng tâm thuật rất cao, tuổi còn trẻ đã trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, tương lai rất có thể trở thành dưỡng tâm đại sư. Nhưng muốn trở thành dưỡng tâm đại sư thì nhất định phải dung luyện ra chân đỉnh. Dưỡng tâm đỉnh bên trong tâm khiếu của Ninh Tiểu Duyên chính là do huyền dược tạo thành, chỉ có thể gọi là tâm đỉnh. Nhưng dưỡng tâm đỉnh này cực kỳ không ổn định, tối đa thì chỉ có thể luyện chế ra trung cấp đan. Chỉ dựa vào dưỡng tâm đỉnh thì không thể luyện chế ra được huyền đan cấp bậc cao hơn. Lúc này dưỡng tâm sư trung cấp nhất định phải tìm kiếm tài liệu, đúc luyện thành dược đỉnh chính thức, dược đỉnh do kim, thạch, thiết, vân vân luyện thành mới được gọi là chân đỉnh. Chỉ có dưỡng tâm đỉnh trong cơ thể và chân đỉnh ở bên ngoài hợp làm một thể thì mới có thể trở thành dưỡng tâm đại sư, luyện chế ra được huyền đan càng chân quý hơn so với trung cấp đan. Đã tới cảnh giới dưỡng tâm đại sư, lúc luyện đan có thể đưa dược đỉnh ra khỏi cơ thể, lợi dụng ngoại hỏa mà luyện chế, sau đó có thể thu được dược đỉnh vào trong cơ thể, dùng tâm hỏa để dưỡng đan. Có thể nói, đã tới cảnh giới dưỡng tâm đại sư thì mới có thể xem là từng bước tiến xa trên con đường dưỡng tâm luyện đan, có địa vị hô phong hoán vũ trong giới dưỡng tâm sư, thậm chí là toàn bộ giới võ đạo. Mà dưỡng tâm sư trung cấp muốn dùng luyện chân đỉnh thì nhất định phải có một viên huyền thạch thượng phẩm. Cho nên, Phó Viện Chủ nói như vậy, chính là muốn Ninh Tiểu Xuyên giữ lại viên huyền thạch thượng phẩm này để tương lai chuẩn bị tấn chức dưỡng tâm đại sư. Phó Viện Chủ lấy ra một cái hộp gỗ, cầm trong tay, tiếp tục nói. Lần này xem như người đã giành được thể diện cho Tam Sư Võ Viện chúng ta, đoạt được thành tích hạng hai. Bây giờ Tam Sư Võ Viện và rất nhiều đệ tử đều là vì ngươi mà vẻ vang. Rất nhiều nữ đệ tử đã si mê ngươi. Đây cũng là một loài vinh quang. Tam Sư Võ Viện chúng ta cũng định ban thưởng cho ngươi một kiện bảo vật. Mở ra xem đi. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy hộp gỗ. Hộp gỗ này không phải dùng vật liệu bình thường tạo thành, mà là một loài huyền linh mộc. Ninh Tiểu Xuyên khép mở hộp gỗ ra, bên trong lập tức tản mát ra mùi dược nồng đậm. Trong hộp gỗ có một cây linh chi màu trắng, lá như đám mây, thân như bạch ngọc. Huyền dược thất phẩm, ngọc chi. Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ kích động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyền dược quý báu như vậy. Đối với dưỡng tâm sư mà nói, đây quả thực là báu vật vô giá. Ngọc chi còn được gọi là ngọc dược, sinh trưởng trong ngọc thạch, hấp thụ tinh hoa của ngọc thạch mà thành. Trong ngọc thạch, ngay cả ngọc tinh còn rất khó sản sinh ra, càng không nói đến sản sinh ra ngọc chi. Cho nên ngọc chi quý hiếm vô cùng, ngọc chi có thể sinh trưởng được 700 năm thì lại càng ít. Đa tạ Phó Viện Chủ, Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu ngọc chi và huyền thạch thượng phẩm vào trong túi càn khôn. Phó Viện Chủ khẽ gật đầu, biểu lộ vẫn nghiêm túc như trước, nói: Lần này ngươi và Danh Dương hòa nhau đều đứng vị trí thứ hai, nhưng ngươi vạn ngàn vạn lần không được kiêu ngạo. Một năm sau, ngươi và Danh Dương sẽ tái chiến một trận, đến lúc đó sẽ quyết định thắng bại chính thức. Người nào thắng có thể tiến vào trong Thiên Đế Học Cung tu luyện 7 ngày. Có lẽ ngươi cũng biết tiến vào Thiên Đế Học Cung tu luyện 7 ngày là có ý nghĩa như thế nào rồi. Ý tứ chính là người có thể bỏ xa những đệ tử cùng thế hệ 7 năm. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta nhất định sẽ toàn lực tranh thủ cơ hội này. Phó Viện Chủ khẽ nâng mí mắt lên, nói, đương nhiên, cũng không phải chỉ có khôi thủ mỗi kỳ mới có tư cách tiến nhập Thiên Cung tu luyện, vẫn có thể thông qua một vài biện pháp khác để tiến vào Thiên Cung, chẳng qua là rất khó mà thôi. Còn có thể thông qua biện pháp khác để tiến vào Thiên Cung tu luyện sao? Hai mắt của Ninh Tiểu Xuyên lập tức tỏa sáng, liền biết rõ Phó Viện Chủ đang muốn nhắc nhở mình. Thử nghĩ mà xem, nếu như Ninh Tiểu Xuyên có thể tiến vào Thiên Đế Học Cung một ngày trước khi quyết chiến với Danh Dương, như vậy thì chẳng khác nào có nhiều hơn một năm tu luyện, lúc quyết chiến sẽ càng chiếm được nhiều tiện nghi hơn. Phó Viện Chủ lại nói, trong Thiên Đế Học Cung có ba cách để tiến vào Thiên Cung tu luyện. Phương pháp thứ nhất, đương nhiên, chính là trở thành khôi thủ một kỳ, có thể vào Thiên Cung tu luyện 7 ngày. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Đương nhiên cạnh tranh cũng lớn nhất, cứ 5 năm mới có một người đạt được tư cách này. Phương pháp thứ hai, vượt ải thông thiên kiều. Mỗi khi vượt qua một tầng thông thiên kiều, sẽ được tiến vào Thiên Cung tu luyện 1 ngày. Người ngàn vạn lần đừng cho rằng vượt ải thông thiên kiều là chuyện đơn giản. Tân sinh mới nhập học, e rằng không có mấy người có thể vượt qua tầng thứ nhất của thông thiên kiều đâu. Tân sinh có thể vượt qua được tầng thứ nhất của thông thiên kiều cũng đã được xem là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Chương 129. Phó Viện Chủ nói, phương pháp thứ ba, tích lũy giá trị công hiến. Tích lũy 100 điểm công hiến là có thể tiến vào Thiên Cung tu luyện một ngày. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, tại sao lại là giá trị công hiến? Phó Viện Chủ nói, cái này người đến Thiên Đế Thành, tự mình tìm đáp án đi. Những gì Phó Viện Chủ ta có thể nói cũng đã nói hết rồi. Sau này cần tu luyện thế nào thì phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Hy vọng sau một năm, tu vi của ngươi sẽ đuổi kịp Danh Dương, mang lại vinh quang cho Tam Sư Võ Viện chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Tiến rời khỏi chỗ Phó Viện Chủ, đứng trong cung viên của Tam Sư Võ Viện, có thể nhìn thấy từ xa Lô Sơn đang ngột ngột khói lửa. Ngự Thiên Thiên nói, năm nay có thể nói là một năm rất quan trọng đối với ngươi. Danh Dương nhất định đã vào Thiên Đế Thành, vượt ải thông thiên kiều. Hắn cũng muốn tu vi nâng cao nhanh chóng, sau một năm sẽ đánh bại ngươi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ninh Tiểu Duyên lấy một hộp gỗ từ trong túi cản khôn ra, nói, tặng ngươi. Ngự Thiến Thiến tự nhiên nhớ lại đây là phần thưởng của phó viện chủ tặng cho Ninh Tiểu Duyên. Bên trong là một gốc ngọc chi thất phẩm. Đối với Dương Tầm Sư mà nói, đây là báu vật khó có thể có được. Ngươi, sao ngươi lại tặng ta một món đồ quý giá như vậy? Trong lòng Ngự Thiến Thiến có chút bối rối, tay về nhẹ vạt áo, miệng mím chặt. Ninh Tiểu Duyên nói, quân chúa Điện Hạ đã giúp ta một việc rất lớn, bán hạ giá huyết tiềm đan, tặng ta túi cản khôn, tìm huyền dược thiên niên thỉ miên cho ta. Khi ta bị trọng thương, cũng là quân chúa Điện Hạ ở bên chăm sóc ta. Gốc ngọc chi thất phẩm này xem như là báo đáp ân tình của quận chúa Điện Hạ. Mắt Ngự Thiến Thiến sáng lên, lồng mi chớp chớp nói, chỉ là báo đáp ân tình thôi sao? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Ngự Thiến Thiến tươi cười nói, vậy thì gốc ngọc chi thất phẩm này ta không cần. Người nợ ta nhiều như vậy, một gốc ngọc chi thất phẩm này mà muốn trả hết nợ ta ư? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ninh Tiểu Xuyên nói, thế suốt cuộc người muốn thế nào? Ngự Thiến Thiến nói, không thế nào cả, chỉ là thích để cho ngươi nợ ta, nợ càng nhiều thì ngươi càng không thể quên được ta. Nói xong câu ấy thì nàng liền cảm thấy hối hận, hai gò má ửng hồng, sao lại có thể nói ra câu nói lộ liễu như vậy được, thực là thẳng thắn quá, giống như là một cặp tình nhân đang nói chuyện yêu đương vậy. Ngự Thiến Thiến giả vờ trấn tĩnh, nói, ý của ta là, ngươi nợ ta càng nhiều, sau này ta muốn ngươi giúp ta, thì ngươi chắc chắn là không thể thoái thác được. Ninh Tiểu Duyên cho dù không hề hiểu nhiều về tình ái, thì cũng nhận ra tình cảm của Ngự Thiến Thiến dành cho mình. Hắn cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào, tất cả cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ninh Tiểu Duyên không miễn cưỡng, lại cất ngọc chi đi, nói, gốc ngọc chi này để dùng làm chủ dược trung cấp đan. Luyện ra một lò trung cấp đan, chỉ là dược tính của ngọc chi là tính hàn, muốn luyện đan phải có thêm vài phụ liệu. Ngự Thiến Thiến nghĩ một hồi, nói, Viêm hỏa liên lượng ít và tứ phẩm băng cơ thảo có thể làm phụ dược. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu mà có thêm một lò ngọc tinh thủy nữa thì càng tốt. Ngự Thiến Thiến nói, Thiên Đế Thành có nơi bán huyền dược, chúng ta đi thôi. Thiên Đế Thành nằm ở trung tâm của Đế Hư, là một tòa thành trì cổ có lịch sử hơn nghìn năm. Tường truyền rằng Thiên Đế Thành là tòa thành cổ rơi từ trên trời rơi xuống, là thành trì mà Thiên Đế ở. Lộ Sơn cách Thiên Đế khoảng 1.200 mét. Bởi vì thường có học viên của Tam Sư Võ Viện vãng lai giữa hai nơi này, bởi vậy hàng trăm năm trước đã có cường giả của Tam Sư Võ Viện mở ra một cổ đạo giữa vùng núi non trùng điệp này. Khu vực của Đế Hư rất rộng, thường có manh thú xuất hiện. Giữa quần sơn còn ẩn náu không ít các loài sinh linh vô danh. Hàng năm Đế Hư đều có không ít học viên bị chết dưới miệng cổ huyền thú. Nhưng cổ đạo này lại khá an toàn, có khí tức của võ tôn rải rác trên đường, làm cho huyền thú trong quần sơn trong phạm vi 10 mét đều không dám lại gần cổ đạo. Trên cổ đạo có hai đạo thân ảnh đang đi nhanh tiến về phía Thiên Đế Thành. Bọn họ mặc dù nhìn như đang hành tẩu, nhưng mỗi bước đi đều bước được khoảng 7-8 mét, tốc độ có thể so sánh với thành lộc mã. Hai thân ảnh này chính là Ninh Tiểu Duyên và Ngự Thiến Thiến. Ngự Thiến Thiến nói, theo tốc độ hiện tại của chúng ta, trước lúc trời tối là có thể đến được Thiên Đế Thành. Xung quanh toàn là một màu đen từ rừng hắt ra, rất nhiều rễ cây đều vươn ra ngoài. Cảnh cây cũng xanh tốt, cao vút lên tận trời. Trong rừng sâu còn có tiếng gầm của huyền thú truyền đến, có chút khí tức nguyên thủy hoang dã. Đây thực sự là một thế giới hồng hoang. Ninh Tiểu Duyên hiếu kỳ nói, Đế Hư rốt cuộc là nơi nào? Tại sao Thiên Đế Học Cung lại được xây dựng ở nơi này? Diện tích lãnh thổ của khu vực này không kém hơn so với Ngọc Lam Đế Quốc đâu. Ngự Thiến Thiến nghiêm trang nói, thời gian Thiên Đế Học Cung tồn tại, lịch sử còn lâu hơn nhiều so với Ngọc Lam Đế Quốc. Ta chỉ biết người xây dựng Thiên Đế Học Cung là người tên Thiên Tử. Bởi vì thời gian đã lâu rất lâu rồi, rất khó để nghiên cứu. Mỗi người nói một kiểu về thời gian cụ thể xây dựng Thiên Đế Học Cung, cách đây khoảng 2.000 đến 3.000 năm. Còn về tại sao Thiên Tử lại xây dựng Thiên Đế Học Cung và xây dựng ở Đế Hư thì ta hoàn toàn không biết. Thậm chí nguồn gốc của Đế Hư cũng là một câu đố. Ninh Tiểu Duyên nói, vậy thì Thiên Đế Thành tồn tại trước khi xây dựng Thiên Đế Học Cung ư? Hay là sau khi xây dựng Thiên Đế Học Cung thì mới xây dựng nó? Ngự Thiên Thiên nói, lịch sử của Thiên Đế Thành có lẽ là lâu hơn so với Thiên Đế Học Cung. Rất có thể là người bản xứ của Đế Hư đã xây dựng cổ thành này. Chỉ là những người bản xứ đó sau khi bị đuổi ra ngoài thì nơi này trở thành đại bản doanh của Thiên Đế Học Cung. Trong lòng của Ninh Tiểu Duyên hơi ngạc nhiên, nói, trong Đế Hư, ngoài học viên của Thiên Đế Học Cung, còn có các đại tộc khác sao? Người bản xứ, thổ dân là đại tộc vốn sinh sống trong Đế Hư, mà học viên của Thiên Đế Học Cung đều là người ngoài đến từ Ngọc Lam Đế Quốc hoặc là kẻ xâm nhập. Ngự Thiên Thiến gật đầu, nói, nghe nói trong số những thổ dân này cũng có những cao thủ võ đạo, thậm chí còn có kẻ thích sát học viên của Thiên Đế Học Cung. Chỉ là những thổ dân này đều đã bị đuổi ra xa ở những nơi cổ hoang, cho dù có lén lút quay lại thì cũng bị học viên của Thiên Đế Học Cung đàn áp một cách tàn khốc và bị trục xuất. Nhưng Tiểu Diên nói, lại là luật rừng, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Trước khi mặt trời lặn xuống núi, Ninh Tiểu Duyên và Ngự Thiến Thiến cũng đã đến được ngoài Thiên Đế Thành. Hoàng hôn buông xuống, tường thành hắc thành sắc của Thiên Đế Thành thực sự giống như một ngọn núi, mang khí tức nguyên cổ thăng trầm như một đầu cự thú nằm trong quần sơn. Một võ giả toàn thân mặc toàn áo giáp đen nói, hai người các ngươi là tân sinh kỳ thứ nhất phải không? Mau mau vào thành, trước khi trời tối cổng thành sẽ đóng lại. Ninh Tiểu Duyên và Ngự Thiến Thiến đi vào trong cổng thành lập tức đóng lại. Ninh Tiểu Thiên quan sát, võ giả mặc áo đen này, tu vi của người này đã đạt đến cảnh giới thần thể tầng thứ 3, nhưng tuổi tác thì chỉ ít nhất 30 tuổi, tuy nhiên lại không phải học viên của học cung. Ngự Thiến Thiến tương đối hiểu rõ về Đế Hư, nói, đó là thị vệ của Ngọc Cung, là tinh anh được chọn từ trong quân đội ra. Nhưng bọn họ lại không giống với học viên của Thiên Đế Học Cung. Bọn họ chỉ có thể ở trong Đế Hư một năm. Một năm sau lại quay trở về quân doanh. Mặc dù là làm thị vệ trong học cung, nhưng đây đã là cơ hội mà rất nhiều người mong muốn mà không làm được rồi. Đường đi trong Thiên Đế Thành đều lát đá xanh. Chiều rộng có thể chứa một cỗ, bốn cỗ xe thành lộc mã đi qua. Nhưng trên đường đi lại rất khó gặp được một người đi đường nào. Thực sự giống như là một tòa quỷ thành. Ngự Thiên Thiên nói, học viên của Kim Cương Võ Viện, Ngũ Hành Võ Viện, Thiên Tưởng Võ Viện đều ở trong Thiên Đế Thành tu luyện. Chỉ là do Thiên Đế Thành thực sự quá rộng, bởi vậy mới ít khi gặp người qua đường. Ninh Tiểu Duyên nói, trời đã tối, rất tối rồi. Có lẽ Thông Thiên Kiều đã đóng, ngày mai lại đi Thông Thiên Kiều. Tối nay xem có thể mua được huyền dược phụ trợ, tu luyện trung cấp đan không. Trong Thiên Đế Thành, dĩ nhiên cũng có những nơi khá náo nhiệt, ví dụ như chợ giao dịch. Trong chợ giao dịch có rất nhiều học viên tập trung, thậm chí còn có cả thị vệ học cung và người hầu của học cung cũng đến đây bán báu vật. Trong Đế Hư có tài nguyên rất phong phú đa dạng, học viên sau khi có được tài liệu liền đổi lấy giá trị cống hiến, có người lại đem đi bán trên phố giao dịch để lấy tiền hoặc lấy bảo vật khác mà mình muốn có. Trên phố giao dịch đa phần vẫn là học viên khóa 1 và khóa 2, có người đem huyền thú săn được đặt luôn bên đường, máu chảy ròng ròng, thu máu tươi của huyền thú đựng vào bình, đem ra huyền thú, xương huyền thú, nhãn cầu huyền thú, phân loại và đem bán. Cũng có những thị vệ học cung nhặt về không ít huyền dược ở ngoài Thiên Đế Thành, trải thảm, trực tiếp đặt huyền dược trên thảm, chờ đợi võ giả khác đến mua. Nơi đây có thể bắt gặp tất cả mọi thứ, huyền khí, quặng mỏ, huyền thú, huyền dược, đan dược, ngọc cổ. Thực sự là cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Ninh Tiểu Duyên dừng lại cạnh một quầy hàng, nhặt lên một bông hoa sen màu hồng, quan sát tỉ mỉ, gật đầu nói. Gốc Viêm Hỏa Liên này đã sống 500 năm, thuộc vào hàng huyền dược ngũ phẩm, có thể nhập được. Có thể nhập dược. Học tỷ, gốc Viêm Hỏa Liên ngũ phẩm này bán thế nào? Bên quầy hàng, một nữ tử khá xinh đẹp, đang tu luyện huyền khí võ đạo, cơ thể nhỏ bé được huyền khí bao phủ, thể hiện tu vi rất cao. Trên người la lị mặc áo bào của Dưỡng Tâm Sư, thu hồi lại huyền khí trong cơ thể, mở mắt nhìn Ninh Tiểu Duyên nói, người là tân sinh của Tam Sư Võ Viện kỳ 1 phải không? Ninh Tiểu Duyên gật đầu. La lị nói, người đã biết Viêm Hỏa Liên là huyền dược ngũ phẩm thì cũng biết huyền dược ngũ phẩm chỉ có dưỡng tâm sư trung cấp mới có thể luyện chế được. Nàng không tin một tân sinh lại là dưỡng tâm sư trung cấp, bởi vậy có hảo ý nhắc nhở một câu, nếu luyện chế không được huyền dược ngũ phẩm thì cũng quá lãng phí rồi. Nhưng Tiểu Xuyên cảm thấy có chút hảo cảm với vị học tỷ này, nói: ta đã là dưỡng tâm sư trung cấp, mua gốc viêm hỏa liên này để luyện chế trung cấp đan. Người là dưỡng tâm sư trung cấp sao? La Lị khá ngạc nhiên, dường như ngộ ra điều gì, nói: không lẽ ngươi là Ninh Tiểu Xuyên, nhân vật phong vân kỳ một này? Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên, cười nói: học tỷ cũng biết tên của ta ư? La Lị cũng không còn lạnh nhạt với Ninh Tiểu Xuyên nữa, trên mặt nổi lên nét cười, nói: e là trong Thiên Đế Thành có rất ít người không biết tên của ngươi, mới có 16 tuổi mà đã trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, tại phương diện võ đạo lại có thể trở thành địch thủ của tu sĩ nhất kiếm đạo. Thiên tư cấp này không biết đã khiến cho bao nhiêu thiên tài phải ảm đạm thất sắc. Ngươi đúng là niềm tự hào của tất cả dưỡng tâm sư chúng ta. Ngươi đã vượt ải thông thiên kiều chưa? Ninh Tiểu Xuyên nói: hôm nay mới vào Thiên Đế Thành, khả năng là ngày mai mới có thể vượt ải thông thiên kiều. La Nị nói: vậy thì ngươi phải nhanh lên, ta nghe nói danh dương hôm nay đã vượt ải thông thiên kiều, hơn nữa còn xông qua 3 tầng trước của thông thiên kiều, đã vào trong thiên cung tu luyện. Đây là thành tích tốt nhất từ 100 năm qua, khi tân sinh vượt ải thông thiên kiều, chấn động toàn Thiên Đế học Thiên Đế Thành. Các tân sinh thiên tài khác có thể vượt qua tầng thứ nhất của thông thiên kiều đã là giỏi lắm rồi, nhưng danh dương đã vượt qua cả tầng thứ 3. Đây đúng là tin chấn động với tất cả tân sinh và cũng chấn động với cả Ninh Tiểu Xuyên.